Phi tần này chức nghiệp. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Hoàng thượng không yêu phiên thẻ bài thời tiết cư nhiên liền đi hai lần chiêu tần chỗ. Tuy nói đệ nhất buổi tối phiên chính là yên quý tần thẻ bài. Nhưng là Hoàng thượng sau lại vẫn là đi đào ngọc các. Hậu cung chung nữ nhân ý tưởng các một. Nhưng nếu luận ai nhất hụt hẫng, chỉ sợ muốn thuộc yên quý tần. Nàng tại hậu cung chung từ trước đến nay được sủng ái. Nhưng là không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ ra nàng Lâm Nguyệt Hiên sau sẽ đi khác phi tần cư trú. Trang Lạc Yên trong lòng minh bạch chính mình lần này từ khả năng có chút đục lỗ. Nhưng là cùng thục quý phi yên quý tần chi lưu so sánh với. Thật sự không coi là cái gì. Cho nên cũng không sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng phi tần được sủng ái khi không có mấy người phụ nhân thật sự ngốc đến đi khó xử. Nhưng nếu đãi thất sủng sau, liền không nhất định, sáng sớm thời tiết thượng không tính nhiệt, chỉ là làm đế vương cần đến chú ý dung nhan. Long Bảo cứ việc là từ tốt nhất sợi tơ dệt liền. Nhưng là từ Trang Lạc Yên nhìn, như cũ nhịn không được tâm sinh đồng tình chi tâm. Nhìn này hoàng đế đương, kia một tầng tầng quần áo bộ xuống dưới. Không biết oi bức thành bộ dáng gì. Phong Cẩn quay đầu liền nhìn đến Trang Lạc Yên trong mắt quan tâm cùng lo lắng chi tình. Lập tức liền cười nói. Ái phi đây là như thế nào? Hồi Hoàng thượng, thiếp chỉ là lo lắng thời tiết nóng bức. Hoàng thượng một thân long bào tuy uy vũ lỗi lạc. Chính là chung quy buồn chút. Trang Lạc Yên lời kia vừa thốt ra liền phát giác không ổn. Không nói đến này long bào là Tô Hàng Thục Tam mà tốt nhất dệt nương chế thành. Liền tính long bào thật sự không thoải mái. Nàng một cái hậu phi cũng không có tư cách nói long bào hảo cùng không hảo nói. Không chỉ có là nàng. Chỉ sợ cũng liền hoàng hậu cũng không có tư cách xen vào. Quả nhiên mặc dù có cổ nhân ký ức. Nàng trong xương cốt vẫn là khiếm khuyết chút cổ nhân đối hoàng gia thiên uy kính sợ. Ái phi lời này nhưng thật ra có lý. Phong Cẩn lại giống như không có phát giác nàng trong lời nói không ổn. Giơ tay làm cung nữ sửa sửa bên hông phối sức. Chỉ là vì quân giả. Không thể nhân nhất thời tham hoan quên đoan chính. Huống chi này một thân long bào. Không biết bao nhiêu nhân thủ nhiễm máu tươi cũng không chừng có thể mặc vào. Là thiếp đoản mục. Trang Lạc Yên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ hoàng đế là thật không phát hiện vẫn là làm bộ không có phát hiện. Ít nhất tỏ vẻ hoàng đế sẽ không truy cứu lời này chung không ổn. Ái phi một lòng nhớ mong với trẫm. Trẫm biết ngươi tâm ý, Phong Cẩn bắt tay phụ với phía sau. Cười nhìn Trang Lạc Yên. Trẫm phải đi rồi, ngươi cũng không cần đưa giá. Hiện giờ thiên nhiệt, lại nghỉ một lát nhi liền không thể ngủ. Đối hoàng đế ý tốt. Trang Lạc Yên phần lớn thời điểm tiếp thu, ngẫu nhiên tỏ vẻ một chút lưu luyến không rời. Nhìn hoàng đế tựa hồ đối nàng loại này hành động phi thường vừa lòng. Nàng hôm nay cũng liền không cần cố ý đưa đến cửa cung. Kiếp trước có bộ phim truyền hình, hoàng thái cực kỳ sủng ái thần phi. Nguyên nhân đó là như vậy nhiều nữ nhân chung. Thần phi là duy nhất đem hắn đương trượng phu mà không phải hoàng đế người. Muốn Trang Lạc Yên xem ra, hoàng đế loại người này, là trên thế giới khó nhất hầu hạ nam nhân chủng loại. Hán thời Trần A Kiều đối đãi Lưu Triệt đó là nữ nhân đối đãi trượng phu thái độ. Chính là cuối cùng không cũng rơi vào nước mắt khóa thâm cung kết cục. Cho nên hoàng đế loại này sinh vật, đã hy vọng nữ nhân đem hắn đương trượng phu, lại hy vọng nữ nhân ở nên kính sợ hắn thời điểm ngoan ngoãn kính sợ. Bởi vậy có thể thấy được nam nhân thiện biến trình độ cao hơn nữ nhân. Trang Lạc Yên cảm thấy, nếu là còn có ai nói cùng loại với nữ nhân tâm đáy biển châm loại này nói. Nàng hẳn là chiều hắn nha một cái tát, ở trên giường triền miên trong chốc lát. Trang Lạc Yên hôm nay so ngày xưa thỉnh an thời gian sớm trong chốc lát. Đến cảnh ương cung khi, chỉ có hiền phi cùng với hai cái địa vị phân phi tần. Hiền phi diện mạo cũng không mỹ diễm, nhưng là cho người ta dễ dàng ở chung cảm giác, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền cảm thấy hiền tự xứng với nàng, lại thích hợp bất quá. Chiêu tần đêm qua hầu hạ hoàng thượng, Như thế nào hôm nay như vậy sớm liền tới? Hoàng hậu làm Hoa Ngọc cấp Chiêu Tần nhìn trà, ôn hòa cười nói, như vậy một cái khả nhân nhi, bổn cung nhìn cũng muốn đau lòng, nguyên cũng ngủ không được, liền tưởng sớm chút tới cùng hoàng hậu nương nương nói một lát lời nói. Trang Lạc Yên cười, chẳng lẽ là tần thiếp tha hoàng hậu nương nương thanh tịnh? Nào có sự, hoàng hậu nói, gần đây thời tiết nóng bức, bổn cung tỉnh đến so ngày thường sớm, người có thể sớm chút tới, bổn cung cũng nhiều bồi người nói chuyện. Hiền phi nói chuyện ngữ khí cùng diện mạo giống nhau ôn hòa. Nàng cười nhìn Chiêu Tần nói, hoàng hậu nương nương, Chiêu Tần muội muội cũng là cái thông tuệ, không bằng đem chuyện vừa rồi cùng Chiêu Tần muội muội cùng nhau nói nói. Trang Lạc Yên bưng trà tay hơi hơi một đốn, ngay sau đó cười nói, hiền phi nương nương chẳng lẽ là diễu cợt tần thiếp? Tần thiếp thân phân thấp kém, không biết chuyện gì tần thiếp trở ra chủ ý, sớm chút đem thân phận nói ra, miễn cho thật xảy ra chuyện, gánh vác một thân phận thấp kém nhưng là tâm nhãn không nhỏ tội danh. Nguyên cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là lại chờ mấy ngày là Thục Quý phi sinh nhật. Bổn cung nghĩ nên như thế nào vì nàng xử lý một phen mới hảo. Hoàng hậu ý cười doanh doanh, Thục Quý phi cũng là cái thành thật. Thế nhưng nói không nên phô trương, không cần xử lý, người nói như là cái nói cái gì. Chỉ sợ hoàng hậu là lòng có lo lắng đi, sợ xử lý quá mức bị chất vấn xa xỉ, xử lý quá mức đơn sơ, lại lưu lại cái dung không dưới người tội danh. Hiện tại lúc này cùng các nàng thương lượng, bất quá là tưởng cho thấy nàng có tâm vì Thục Quý phi hảo hảo xử lý mà thôi. Thấy hoàng hậu một đôi mắt đẹp nhìn chính mình. Trang Lạc Yên buông chung trà, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Hồi hoàng hậu nương nương, tần thiếp tiến cung thời gian không dài, thật nhiều chuyện này cũng không rõ lắm đâu. Thấy hoàng hậu trên mặt ý cười tựa hồ nhạt nhẽo chút, liền lại nói, Thục Quý phi nương nương hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, nghĩ đến hoàng thượng cũng là nhớ. Hoàng hậu nghe vậy lập tức tươi cười ôn hòa vài phần. Đúng rồi, hoàng thượng chỉ sợ cũng là nhớ mong. Nói xong, vừa lòng nhìn Chiêu Tần liếc mắt một cái. Hôm nay thượng thiện dám ra hai loại tân điểm tâm, sáng sớm liền làm người tặng tới. Hoàng Ngọc mau trình lên tới cấp hiền phi cùng Chiêu Tần nếm thử. Nếu là hợp ăn uống, ta liền thượng thiện dám cho các ngươi cũng đưa chút đi. Hoàng hậu xuýt một miệng trà, trắng nõn đốt ngón tay sấn kia thanh hoa tế sứ chung trà cũng kém cỏi vài phân. Hoàng thượng, hoàng hậu cầu kiến. Sau giờ ngọ, Phong Cẩn Chính dựa ở giường nệm thượng nghe nhạc vũ phủ tân tác gia khúc. Nghe được thái giám tới báo, lười biếng mở mắt ra. Tuyên, thấy hoàng hậu tiến vào, Phong Cẩn miễn nàng lễ, cười đỡ nàng cùng ngồi xuống thượng khúc. Đây là nhạc vũ phủ tân gia khúc, hoàng hậu cùng trẫm cùng nghe một chút. Hoàng hậu tầm mắt đảo qua mấy cái nhạc người, tầm mắt ở trong đó một cái mỹ diễm nữ tử tạm dừng một chút, cười bồi hoàng thượng nghe xong một hồi. Đãi một khúc đình, nàng mới mở miệng nói, hôm nay cùng hiền phi, Chiêu Tần mấy người nói đến Thục Quý phi sinh nhật, thần thiếp nghĩ nên vì Thục Quý phi xử lý một hồi. Vẫn là Chiêu Tần nhắc nhở thần thiếp mới nhớ tới hoàng thượng chỉ sợ cũng là có một phen ban thưởng. Thần thiếp thật sự không nên tự tiện toàn làm chủ. Ngươi là hoàng hậu, những việc này ngươi tất nhiên là làm được chủ. Phong Cẩn hướng nhạc người phất tay, nhạc mọi người an tĩnh lui ra sau. Hắn mới lại nói, Thục Quý phi đã là quý phi, lại hướng lên trên cũng không được ra phong. Trẫm liền lại thưởng chút nàng đồ vật là được. Người nhớ rõ vì nàng xử lý lại là khó được, bất quá không nên quá mức phô trương, tóm lại chỉ là cái phi tần. Là, thần thiếp biết được. Hoàng hậu trên mặt lộ ra một tia ý cười, hiển nhiên hoàng thượng cách làm thực hợp nàng ý, cũng vui mừng với hoàng thượng mặc dù sủng ái hậu cung cái nào cũng sẽ không làm nàng nan kham. Đúng rồi, Phong Cẩn nhíu mày, nếu là trẫm nhớ không lầm nói, Chiêu Tần sinh nhật cũng là này nguyệt, chỉ là nàng phân vị không cao, cho nàng thăng cái vị phân, mang lên một bàn rượu đó là, mặt khác liền không chuẩn bị. Hoàng hậu như cũ cười xưng là. Đãi ra Càn Chính Cung trên mặt ý cười mới nhạt nhẽo hai phân. Hoàng thượng câu nói kế tiếp nghe tựa đối chiêu Tần sinh nhật không coi trọng. Chính là ý tứ trong lời nói lại so với Thục Quý Phi tới trọng. Chỉ thăng cái vị phân. Mở tiệc rượu. Khác liền không chuẩn bị. Đối với hậu cung nữ nhân tới nói. Còn có cái gì so thăng vị phân tới quan trọng. Chiêu Tần nàng một cái nho nhỏ Tần. Sinh nhật khi nếu có thể mở tiệc rượu đó là ơn trạch. Thăng vị phân chỉ sợ là thiên đại ơn trạch. Nương nương. Phía trước Lộ Hoạt. Người thả cẩn thận. Hoàng Ngọc thấp giọng nhắc nhở. Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn phía trước bình tĩnh sạch sẽ đường lát đá. Cười nói. Là nên tiểu tâm chút. Hiện tại Hoàng thượng đối Chiêu Tần có vài phần hứng thú. Nàng vẫn là không cần đi quét này thích thú hảo. Lúc trước Viện Phi, Thục Quý Phi, Yên Quý Tần không phải so Chiêu Tần càng được sủng ái. Nhưng lại có ai lướt qua nàng đi. Bất quá là một thế hệ tân nhân đổi người xưa thôi. Chỉ là, Hoàng thượng thế nhưng biết được Chiêu Tần sinh nhật. Xem ra là Chiêu Tần cố ý ở trước mặt Hoàng thượng nói. Như vậy tâm kế thật sự. Thiển chút, liền tính Hoàng thượng hiện tại nghe xong nhớ. Kia sang năm đâu, năm sau đâu. Bất quá là nhất thời vinh quang đổi nhất thời cô đơn thôi. Hoàng thượng há là chủ động hỏi cập phi Tần sinh nhật còn nhớ rõ nhật tử chủ nhân. Quảng cáo, cách chương.